Cực vụ khủng bố, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, sinh, chết, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không hề nghi ngờ, cái kia đồ vật bắt được hắn, Tiêu Mạch kinh hô một tiếng, trên tay liền theo bản năng bắt đầu khải che ở trên mặt hắn đầu tóc. Nhưng là những cái đó tóc liền dường như vô cùng vô tận giống nhau. Hắn vô luận như thế nào khải, chúng nó đều gắt gao dán ở hắn trên mặt. Đến nỗi cái kia ghé vào hắn trên lưng đồ vật, càng là mặc hắn hơn phân nửa dãy giụa đều không có đem này ném rớt. Giờ này khắc này vẫn ân ân ổn ổn ghé vào mặt trên. Loại này khủng bố là chí mạng. Bởi vì dựa hắn tự thân năng lực căn bản không có biện pháp chiến thắng. Thoát được lời nói lại căn bản trốn không thoát. Quả thực chính là trời cao không đường xuống đất không cửa. Chân chân chính chính vô kế khả thi. Tiêu Mạch tuy rằng ngày thường đều là một bộ hảo tính tình. Nhưng ở hắn tính cách lại là tồn tại một cổ lệ khí. Hắn ở mấy phen dãy giụa không có kết quả sau liền hoàn toàn phát ngoan. Kia đồ vật không phải thích ở hắn trên lưng nằm bò sao? Như vậy không thành vấn đề. Hắn đem chính mình hung hăng hướng trên mặt đất quăng ngã. Kia đồ vật liền tính không đau cũng khẳng định sẽ không cảm thấy thoải mái. Trong lòng mặt như vậy nghĩ. Tiêu Mạch liền ngạnh sinh sinh đem chính mình hướng trên mặt đất quăng ngã đi. Đương hắn phía sau lưng đụng chạm đến mặt đất một cái chớp mắt. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều phải tán giá. Không khỏi đau hắn phát ra vài tiếng đau kêu. Nhưng mà kia che ở trên mặt hắn đầu tóc. Lại như cũ không có rời đi ý tứ. Bởi vì những cái đó chính không ngừng đi xuống tích thủy đầu tóc. Giống như là có tĩnh điện giống nhau. Cơ hồ đều dán ở hắn trên mặt. Cho nên này cũng làm hắn mặt ngứa. Nhịn không được muốn động thủ đi cào. Đáng chết. Tiêu Mạch gian nan từ trên mặt đất bò dậy. Liền lại thật mạnh hướng tới trên mặt đất đảo đi. Lúc này đây rơi so thượng một lần còn có tàn nhẫn. Khụ khụ nằm trên mặt đất, Tiêu Mạch ngăn không được ho khan lên. Trong quá trình những cái đó dán ở trên mặt hắn đầu tóc, càng là có vài sợi ghê tởm chui vào trong miệng của hắn. Cũng may là Tiêu Mạch phản ứng đúng lúc nhắm lại miệng. Có lẽ là đối Tiêu Mạch tra tấn đủ rồi. Lúc này những cái đó nguyên bản dán ở Tiêu Mạch trên mặt đầu tóc bắt đầu nhanh chóng hồi xúc, tiện đà một chương cực kỳ dữ tợn quỷ diện liền đột ngột xuất hiện ở Tiêu Mạch trước mắt. Kia khuôn mặt khoảng cách hắn có lẽ cũng chỉ có 1 cm. Tiêu Mạch bị hoảng sợ, thân mình không chịu khống chế về phía sau triệt hồi. Nhưng không đợi hắn hoàn toàn đem khoảng cách kéo ra, một con thô giáp quỷ chảo liền gắt gao bóp lấy cổ hắn. Đang định Tiêu Mạch bắt đầu ra sức dãy giụa thời điểm. Nguy hiểm đề tình khí bén nhọn báo nguy thanh liền lại một lần vang lên. Lần này Tiêu Mạch xem như hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Bởi vì nguy hiểm đề tình khí chỉ có 2 lần bảo mệnh cơ hội đã hao hết. Nói cách khác, nếu hắn lại một lần bị này chỉ quỷ bắt lấy, như vậy kết cục sẽ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu Mạch một tay đem yên lặng bất động quỷ hồn đẩy ra. Tiện đà lại một lần liều mạng hướng tới hắc ám phía trước bỏ chạy. Hắn trên người cơ hồ cái gì đều không có mang. Gương không có, bảo hộ tán cũng không có. Đến nỗi mặt khác một ít phòng ngự đạo cụ cũng đều không có. Lại nói tiếp bọn họ phía trước sở mua những cái đó phòng ngự đạo cụ như tích mệnh nhân ngũ, thế thân dơm dạ, tí hộ thực thi chờ đạo cụ, hắn một cái đều không có muốn, tất cả đều để lại cho Lý Soái tiểu tùy tùng bọn họ. Đảo không phải nói hắn bao lớn độ, mà là những cái đó đạo cụ bản thân chính là bọn họ dùng tiêu hao điểm mua. Mặt khác hắn nơi này còn có gương bảo hộ tán, thậm chí là hai cái nguy hiểm đề tình khí. Có thể nói luận phòng ngự trình độ, hắn tuyệt đối là chỉ ở sau Lý Soái tồn tại. Nhưng là theo gương bất kham gánh nặng, cùng với Ôn Hiệp Vân mấy người tại khen thưởng sự kiện trung đạo cụ bổ cường. Có thể nói hắn phòng ngự năng lực đã từ đỉnh rơi xuống dưới. Nói 1000 nói 10000, vẫn là bởi vì chính hắn quá mức nhỏ yếu. Nguyên bản có thể trông cậy vào gương cũng trông cậy vào không thượng. Tiêu Mạch cảm thấy chính mình liền như vậy chết ở chỗ này. Thật sự là làm hắn nghẹn khuất cùng không cam lòng. Nhưng kết hợp trước mắt tình huống, vô luận hắn nghĩ như thế nào đều không giống như là tồn tại sinh lộ bộ dáng. Trừ phi tiểu tùy tùng có thể biến thân lệ quỷ, cũng đúng lúc chạy tới cứu hắn. Nhưng là tiểu tùy tùng khoảng cách lần trước biến thân còn không có trải qua 3 lần sự kiện, cho nên nàng lại lần nữa biến thân khả năng cực kỳ bé nhỏ. Đến nỗi Lý Soái cùng Trần Thành, tác căn bản là nước xa không giải được cái khát ở gần. Huống chi hắn hiện tại căn bản là liên hệ không thượng. Liền như vậy kết thúc sao? Tiêu Mạch không cam lòng muốn rít gào. Nhưng là kia lại có ích lợi gì đâu. Như cũ vô pháp chạy thoát tử vong ma chảo. Hắn hận chính hắn vì cái gì không có năng lực. Vì cái gì chỉ có thể như vậy uất ức đào tổ. Liền như vậy ở tuyệt vọng chung chạy thoát đại khái có 3 phút thời gian. Tiêu Mạch liền cảm giác cổ chân tê dần. Tiếp theo hắn cả người liền không chịu khống chế quăng ngã đi xuống. A, Tiêu Mạch đau kêu một tiếng. Hắn dãy giụa muốn lại lần nữa bò dậy. Nhưng lại phát hiện chính mình cổ chân như cũ bị chảo đến gắt gao. Cút ngay. Tiêu Mạch một khắc chỉ chân hung hăng hướng tới cái kia bắt lấy hắn cổ chân đồ vật đá tới. Chỉ là này một chân không những không có khởi đến tác dụng không nói, thế nhưng cũng bị kia đồ vật chảo gắt gao mà. Cứ việc không có nhìn đến cái kia bắt lấy hắn đồ vật là cái gì, nhưng không cần tưởng cũng biết, khẳng định lại là một con quỷ hồn. Cũng có lẽ chính là phía trước kia chỉ. Phúc, lúc này đột ngột, từ dưới chân truyền đến một chuỗi chui từ dưới đất lên mà ra tiếng vang. Tiêu Mạch theo bản năng quay đầu lại đi xem, còn không chờ hắn mở ra đèn pin chiếu qua đi, trên người liền gặp tới rồi một cổ thật lớn lôi kéo lực. Hắn vô pháp kháng cự, liền bị kéo vào phía sau trong bóng tối. Ngay từ đầu, thân thể cùng mặt đất ma sát địa phương còn sẽ truyền ra hỏa liệu đau. Nhưng nói sau lại Tiêu Mạch cũng đã hoàn toàn đau chết lặng. Hắn cứ như vậy vẫn luôn bị cái kia đồ vật kéo. Thời gian tại đây loại trạng thái hạ đã mất đi khái niệm mà ni có lẽ gần chỉ là qua đi 1 phút. Đồng hồ cũng có lẽ đã qua đi 1 giờ. Tóm lại. Này quá trình đối với Tiêu Mạch tới nói đã lỗ chống lại dài lâu. Tiêu Mạch cảm thấy chính mình ý thức đang ở dần dần hỏng mất. Đầu óc cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng không thanh tỉnh. Mà đúng lúc này hắn vẫn luôn bị kéo động thân mình cũng rốt cục là ngừng lại. Chỉ là không đợi hắn hoãn khẩu khí, hắn liền lại bị thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Lần này hoàn toàn là rơi Tiêu Mạch khí huyết dâng lên. Ở kêu thảm thiết một tiếng sau liền hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó, hắc ám hoàn cảnh hạ, một cái kiều xảo nữ hài tử đánh xuống tay điện chậm rãi từ vừa đi lại đây. Đương nàng nhìn đến nằm trên mặt đất đã là chết ngất không biết Tiêu Mạch sau. Nàng mày không cấm nhíu một chút. Lạnh lùng chiều Tiêu Mạch nơi phương hướng liếc mắt một cái. Mà ở nơi đó, chính nửa câu lũ đứng một cái tóc ướt rầm rề nữ nhân. kia nữ nhân bộ dáng dữ tợn, có một đôi màu đỏ tươi đôi mắt, có lẽ là đã nhận ra tiểu tùy tùng. Nó ở thời điểm này quay đầu lại nhìn lại, một đôi màu đỏ tươi trong mắt không ngừng ở hốc mắt đảo quanh. Nhìn qua đã có chút kích động, lại có chút sợ hãi. Tiểu tùy tùng biểu tình khôi phục bình tĩnh. Tiếp theo nàng đi mau hai bước đi tới Tiêu Mạch bên cạnh. Nhìn chằm chằm Tiêu Mạch kia tràn đầy miệng vết thương thân mình. Tiểu tùy tùng lộ ra do dự biểu tình. Nhưng thực mau loại này do dự liền chợt lóe rồi biến mất. Lần thứ hai bị bình tĩnh sở thay thế được. Giết hắn, tiểu tùy tùng lúc này đối đứng ở nàng bên cạnh nữ quỷ. Làm ra một cái giết người thủ thế. Kia nữ quỷ thấy thế, màu đỏ trong ánh mắt lập tức bắn tóe ra hưng phấn quang mang. Hai chỉ quỷ chảo cũng vào lúc này vô tình chộp tới Tiêu Mạch đầu. Tĩnh mịch trong bóng đêm, phảng phất đã truyền ra Tiêu Mạch óc bắn tóe toái hưởng. Hết chương.